Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, chương 241, quỳ xuống hát chinh phục. Nhìn hoài nghi nhân sinh thành ca, Tô Dương nhàn nhạt mở miệng, cà phê không có, viên thuốc còn có một chút, ngươi có muốn hay không ăn nữa mấy viên? Thành ca sửng sốt, theo bản năng nói, viên thuốc. Thuốc gì Hoàn, ngươi đang ở đây nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu a? Bây giờ nghe không hiểu không đáng kể. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ đã hiểu. Tô Dương cũng không muốn tốn nhiều miệng lưỡi. Vừa nói một bên từ thế giới thụ trong không gian móc ra một đám lớn nguyễn cốt đan. Đây là cái gì? Thành ca kinh hãi. Hắn nhận ra được không đúng. Trước mắt cái này tiểu mai ca ca có gì đó quái lạ. Cùng hắn biết rõ nhân vật không giống nhau. Thành ca muốn lấy ra mình ở chủ thần trong không gian hối đoái vũ khí. Có thể một giây sau hắn liền sợ hãi. Bởi vì hắn phát hiện trên người hắn đã không có chút nào khí lực. Cả người đều mềm nhũn, xương phẳng phất đều tô hóa giống như vậy. Động liên tục đạn một hồi cũng khó khăn. Người đang ở đây trong cà phê động chân động tay. Thành ca hoàn toàn biến sắc. Tô Dương chẳng muốn nói nhảm nhiều. Hắn không nói lời gì liền đem một đám lớn nguyễn cốt đan nhét vào cả người vô lực thành ca trong miệng. Khạc, ngươi làm gì? Khạc, thành ca suýt chút nữa bị sặc chết. Nói làm sao nhiều như vậy đây? Thành thật đem những thuốc này hoàn ăn. Không phải vậy lão tử hay dùng dao thái rau tứ hậu ngươi. Tô Dương bình tĩnh vô cùng lấy ra một cái dao thái rau, ở thành ca trước mặt lúc ẩn lúc hiện, một con đường là chết, một con đường là ăn không biết tên viên thuốc, người bình thường đều biết chọn cái nào, người trước hiện tại liền di di, người sau tốt xấu còn có sống sót cơ hội, vạn nhất đối phương chỉ là muốn mang hắn đòi hỏi bảo vật gì đây. Bé ngoan giao ra đây sau khi nói không chừng còn có thể bảo vệ một cái mạng. Thành ca là người thông minh. Tuy rằng bởi vì đối với động mạn thế giới quá quen thuộc thập phần bành trướng. Không cẩn thận đạo, nhưng trong lòng vẫn là có bước mấy. Chết vinh còn hơn sống nhục. Không phải là uống thuốc hoàn sao. Quá mức thống khổ mấy ngày. Chỉ cần có thể lưu lại mệnh là được. Ngược lại hắn chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là có thể tiếp tục qua lại thế giới. Thế giới này thân thể chính là một công cụ. Ta ăn, thành ca bé ngoan ăn nguyễn cốt đan. Sau đó, hắn cảm giác cả người càng bùn rùn. Không chỉ có không nhấc lên được lực đến, liền ngay cả nói chuyện đều phí sức. Đầu lưỡi cùng đánh thuốc tê tựa như căn bản không được khống chế. Co được giãn được, có thể mềm có thể cứng ngắc. Thành ca, bảo mệnh chi đạo học được không sai a. Ô ô, thành ca cật lực ở trên mặt lộ ra lấy lòng vẻ mặt. Bất quá hắn ăn vào quá nhiều nhuyễn cốt đan. Thân thể đã không bị khống chế. Liền ngay cả âm thanh đều trở nên hết sức yếu ớt vô lực. Tô Dương cười cợt, yên tâm, thành ca, ta sẽ không giết ngươi. Ngươi nhưng là thịnh hành vạn ngàn thiếu nữ trò gian mỹ nam. Ta làm sao có thể trực tiếp giết ngươi đây? Một bên thành ca nghe vậy biểu hiện nhất thời hòa hoãn. Thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà, hắn ung dung thời gian chỉ có như vậy 2-3 giây, bởi vì Tô Dương rất nhanh lại đi tới trước người của hắn. Lấy ra hai loại bình thuốc khi hắn trước mắt lắc lư. Thành ca! Nhận thức hai thứ đồ này là cái gì không? Bên trái chính là Phàm Sĩ Lâm, bên phải chính là Khai Tắc Lộ. Tô Dương chậm rãi nói, trên mặt nổi lên ma quỷ một loại nụ cười. Thành ca suýt chút nữa ngất đi. Hắn là thâm niên tình thánh, há có thể không biết hai loại đồ vật diệu dụng. Tô Dương chính ngay mặt màu, nói, thành ca, ngươi nghĩ cái gì đây? Phàm Sĩ Lâm là làm phần che tay xương dùng là. Khai Tắc Lộ là trị liệu táo bón. Này hai loại đồ vật đều là người khác để ở chỗ này. Ta chưa bao giờ dùng. Thành ca trong con người lộ ra niềm vui mừng. trong lòng như chút được gánh nặng. Hắn cảm giác mình tại địa ngục trước cửa đi một vòng. Quá kinh khủng, khủng bố như vậy, nếu là hắn gặp phải khó càng thêm khó chuyện. Vậy hắn sau đó lại làm ngựa giống gieo thời điểm đều có bóng ma trong lòng. Sau đó, chỉ thấy Tô Dương cầm lấy điện thoại di động. Hắn tra xét tra Blue tài khoản. Sau đó bấm một mã số. Uy, Trần Lam Nhi, ngày hôm nay có rảnh không? Có, đương nhiên là có. Microphone một bên khác, truyền đến một âm nhu giọng nam. Âm thanh có chút kích động. Ừ, Trần Lam Nhi chính là Lam Trần. Tô Dương tại ám võng trên tìm tin tặc. Hacker điều tra tư liệu của đối phương. Dễ như ăn cháo liền đi tìm đối phương thông tin. Thông điệp, chú sách một đặc thù giao hữu Blue tài khoản sau khi. Tô Dương liền bỏ thêm Lam Trần cùng Bạch Nguyên. Sự tình tiến hành so với Tô Dương tưởng tượng đơn giản nhiều lắm. Lam Trần bây giờ là trong đó học sinh. Cùng Tô Dương hiện tại bộ thân thể này nguyên chủ tuổi tác gần như. Hắn có thể tại 2 năm trước đã bị đại ca của hắn đánh gãy một chân. Có thể thấy được hắn vào được là cỡ nào sớm. Vào được sớm cùng mức độ cởi mở cơ hồ là vẽ ngang bằng. Tô Dương tùy tiện phát ra mấy câu nói cùng đối phương. Đối phương liền nóng lòng muốn thử. 40 mét đại đao khát khao khó nhìn. Ừ, khi biết đối phương thuộc tính thời điểm, Tô Dương cũng rất kinh ngạc. Âm nhu Lam Trần ở trên cầu trường chỉ có thể đệ khăn mặt đưa nước. Ở đây dưới lại là tiền đạo chủ công. Lúc đó Tô Dương liền nghĩ đến một cái khác, thiên mệnh chi tử Bạch Nguyên. Không trách Bạch Nguyên đối với bạn học nữ không chút nào tỏ ra thân thiện. Nguyên lai hắn trên sân vận động hùng hổ đều là đồ già. Tác phẩm dởm, đều là hư huyễn biểu tượng. Hắn ở Lam Trần trước mặt căn bản không số nhấc lên. Chỉ xứng quỳ trên mặt đất hát chinh phục. Sau 10 phút, Lam Trần thuê xe chạy tới. Tô Dương xuống lầu đón lấy. Ta đập bằng hữu bức ảnh ngươi đều thấy được đi. Thấp nhất 500, ít hơn nữa ta không gánh cái này nguy hiểm. Lam Trần vô cùng kích động. 500 liền 500. Của người bạn kia, ta giao định, một tay giao tiền. Một tay xem hàng, không đúng, là nhìn người. Tô Dương đem Lam Trần lĩnh đi tới. Hắn đem trước dùng để dưỡng da Phàm Sĩ Lâm, cùng với dùng để trị liệu táo bón khai tắc lộ giao cho đối phương. Sau đó liền giúp bận bịu nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tử viết, phi lễ chớ nhìn, bất lịch sự chớ nghe. Hai người là vừa nộp bằng hữu, lẫn nhau trong lúc đó còn không buông ra. Nói chuyện thời điểm khẳng định không muốn để cho người ngoài nghe được. Tô Dương ngồi ở trong phòng khách, nhàn nhã ăn quả dưa. Ôi, thật làm phiền, giữa bằng hữu thân mật ở chung quan trọng nhất. Hà tất cãi nhau ném đồ vật gõ đất bản đây. Hơn nữa còn lớn tiếng như vậy. Không nghĩ tới Lam Trần còn là một bạo lực cuồng. Thành ca cả người vô lực, liền nói đều nói không ra ngoài. Hắn còn dùng lớn như vậy mạnh mẽ. Cầm thú a. Tô Dương đối với Lam Trần loại hành vi này biểu thị mãnh liệt khiển trách. Đợi được Lam Trần thi làm lộ 2 phút sau, Tô Dương lại bấm một cái khác điện thoại. Uy, Bạch Nguyên, ngươi không phải người tùy tiện. Nha, ta biết, có điều học sinh của ngươi ở đây. Hắn gọi Lam Trần. Cái gì? Ngươi 5 phút đồng hồ liền đến. Được. Ta đến dưới lầu nối ngươi. Cúp điện thoại, Tô Dương tiếp tục ăn trên bàn đĩa trái cây bên trong dưa cáp mật. Ngọt vô cùng, chính là không biết có thể ăn nhiều đã lâu. Sau đó Bạch Nguyên đến rồi có thể hay không gợi ra một hồi thiên lôi động địa hỏa chiến đấu. Đây chính là không vì sinh sôi chỉ vì ái tình kết hợp. Cỡ nào thần thánh, kết quả lại gặp đến phản bội. Có thể tưởng tượng được. Bạch Nguyên là cỡ nào sự phẫn nộ? A, hẳn là như vậy, treo đại thư hữu đều là nói như vậy. Bọn họ mỗi người đều là nhân tài, nói chuyện lại êm tai. Lời của bọn họ chắc chắn sẽ không sai. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?